Đóa hồng gai nhuộm máu. Chương 14, góc truyện audio.com. Vất vả một hồi, cuối cùng nó cũng sắp lên được tới nơi nhưng đời không như mơ. Đúng lúc nó định tung cặp chân xíu của mình lên đỉnh bức tường thì xoạc, một âm thanh quỷ dị vang lên trong đêm tối. Giữ nguyên tư thế ban đầu, nó vẫn ngây thơ hỏi Linh Ngọc. Tiếng gì vậy nhỉ, đừng để ý nhiều, mau tập trung vào việc đi. Linh Ngọc lên tiếng cảnh cáo, tống hết suy nghĩ trong đầu vào một xó, nó quyết định chuyên tâm vào nhiệm vụ. Không đúng, một làn gió nhẹ bỗng chốc thổi qua làm nó ớn lạnh, da gà nổi lên từng tảng. Linh Ngọc tao rách quần rồi, tê tê, ao ú, tiếng hú ai oán mang thập phần bi thương của nó truyền ra bốn phương tám hướng khiến cho Linh Ngọc nhảy dựng lên. Cái gì, mày bình tĩnh, đừng giống lên ở đây có được không hả? Làm sao bây giờ, phẩm hạnh bao nhiêu năm gìn giữ của tao hòa hòa. Mày có thôi ngay đi không hả? Bây giờ là buổi tối, ở đây chỉ có tao với mày thì bố con nhà thằng nào chạy đến đây mà xem được. Ngậm miệng lại và leo tiếp cho tao. Nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, nó tiếp tục leo lên bờ tường rồi bứt xoài ném xuống cho Linh Ngọc. Kể ra thì rách quần cũng có cái lợi của nó, hoạt động thuận tiện hơn nhiều. Có trộm, gâu, gâu, gâu, ối, bịch, một tiếng hô kinh thiên động địa bất ngờ vang lên làm nó giật bắn, trượt chân rồi lao thẳng đầu xuống đất tạo một kiểu pose hoành tráng trên mặt đường. Gã chủ nhà với bộ râu quai nón vĩ đại sồng sộc phi thẳng ra ngoài, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Gì chứ, chạy nhanh vậy sao, bóp, đánh hơi mau, con chó bét dê còi cọc bên cạnh liền hiểu ý chủ nhân, ngoe nguẩy đuôi khịt khịt cái mũi đen ươn ướt. Trong khi lão râu xanh thì trợn ngược đôi mắt lúng liếng nhìn ngó xung quanh. Không gian lặng ngắt như tờ, con bóp giữ dáng sau một hồi đánh hơi đến ngã rẽ liền dừng lại, bất chợt ngẩng cao đầu. Người và chó só mắt nhìn nhau, sét đánh đồng đoàng. 3 giây sau, a, chạy em a yêu yêu yêu, gâu, gâu, gâu, con bóp vừa sủa dữ dội vừa nhảy chồm vào nó và Linh Ngọc. Ngọc mày thật biết chọn nhà để ăn trộm đấy, a hu hu tao đã rình nhà này mấy lần rồi, có thấy con bóp bép nào đâu. Đợt này mà thoát được bà sẽ xẻo mày làm mắm. A, nó sắp đuổi đến nơi rồi, tăng tốc mau, chờ hết xương sườn mà lôi đâu ra lắm công lực vậy trời. Trong khi hai đứa vừa cong đít lên chạy vừa đàm phán thì con bóp ngày càng thu hẹp khoảng cách càng chạy càng hăng. Đang cắm đầu chạy thì lại nghe thấy tiếng Linh Ngọc gào thét. Ôi, chiếc dép tông yêu quý tao vừa sắm hôm qua hoa hoa, dẹp cái dép tông đi, nếu mày muốn chết dưới tay một con chó còi dí và một gã râu xanh thì quay lại mà nhặt. Chẳng thể làm gì hơn, Linh Ngọc chỉ còn biết ngậm ngùi quay đầu nhìn chiếc dép tông lần cuối. Sớm muộn gì tao cũng sẽ tan xác mất thôi, cuộc đời thật trớ trêu. TT, Linh Ngọc đang nước mắt tuôn trào thì chợt nghe thấy nó gào lên bên cạnh. Mau, trèo lên cái cột điện kia nhanh. Thế là cả hai đứa phóng hết tốc lực nhảy lên một cái cột điện gần đó, trèo qua cái tường sát bên cạnh trước con mắt bất lực của bóp. Con chó còi đáng thương chỉ còn biết đứng dưới sủa hóng lên. Vậy là tẩu thoát thành công. Sau một hồi tập trung thở hùng hục bằng mũi và miệng, nó và Linh Ngọc về nhà trong bộ dạng tơi tả. Dĩ nhiên, nó không thể đàng hoàng đi vào bằng cửa chính. Tường bao của biệt thự quá cao, không thể trèo vào được. Đi vòng quanh một lượt kết luận chỉ có một lối vào phụ duy nhất. Có điều, hình như không phải dành cho người. Email protected, gocchuyenaudio.com. Linh Nhi với bộ mặt không thể biểu cảm hơn, xách đôi tông thê lương nhìn vào cái lỗ ở góc tường. Thật không thể ngờ rằng, bổn cô nương cả đời oanh liệt lại cũng có lúc phải chui lỗ chó. GT, khách chương.